Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 175 gạch dưới 2, thu hoạch nhộn nhịp. Lại một miếng mảnh nhỏ. Góc truyện audio.com. Chấm, thiên sứ thành bảo. Lâm Y không để ý đến thế giới nói chuyện phiếm Tần Đạo Phong ba. Bởi vì hắn thu đến từ trò chơi quan phương tin tức gợi ý. Hỏi hắn là hay không tiền trạch phá hủy rừng rậm cự nhân vương quốc chi tâm. Hắn đã thu được đến từ Shirley tin tức, biết được rừng rậm cự nhân vương quốc địch nhân toàn bộ hủy diệt. Không có một rừng rậm lớn người tuyển chọn đầu hàng. Tất cả đều chết trận đến cuối cùng một cái. Đối với rừng rậm cự nhân ý chí chiến đấu, Lâm Y vẫn là rất kính nể. Dù sao, cho dù là yêu chi thiên sứ Nina tín ngưỡng thần thuật, cũng đều không cách nào đưa bọn họ mạnh mẽ chuyển hóa thành tín đồ. Cái này đủ để chứng minh rừng rậm cự nhân can đảm tinh thần. Thế nhưng đối mặt địch nhân, chém tận giết tuyệt mới là lựa chọn tốt nhất. Cho nên, đối với rừng rậm cự nhân anh dũng can đảm, Lâm Y tối đa cũng chính là kính nể một cái. Cũng không đồng tình, dù sao hắn biết. Một ngày buông tha những vùng rừng rậm kia cự nhân, bọn họ cũng nhất định sẽ đi tìm những khu vực khác tộc nhân, hợp thành quy mô to lớn hơn quân đoàn, qua đây báo thù, vì thiên sứ thành bảo. Hắn đương nhiên sẽ không sinh lòng thương hại, phá hủy. Lâm Y lựa chọn là để tòa kia đá lớn vương đô phế tích, trở thành rừng rậm cự nhân nhất tộc Mai Cốt Chi Địa. Cũng không đúng. Vì để tránh cho sinh ra vong linh sinh vật, rừng rậm lớn thi thể của người cùng linh hồn đều sẽ bị thánh quang tinh lọc. Cho nên, phế tích là phế tích, nhưng đã chưa tính là Mai Cốt Chi Địa. Không bao lâu, lại có tin tức gợi ý đến, chúc mừng. Thành bảo chi chủ, người lâu đài binh chủng phá hủy rừng rậm cự nhân vương quốc chi tâm. Ngoài định mức thu hoạch năng lượng thạch, 20.000. Người triệt để tiêu diệt rừng rậm cự nhân vương quốc, chúc mừng. Người thu được rừng rậm cự nhân vương quốc tất cả vật tư dự trữ. Chúc mừng. Người thu được trở xuống bản vẽ. Tiễn tháp bản vẽ 20 vương chương. Tường thành bản vẽ 3 chương. Tiểu hình ma năng pháo bản vẽ 23 tấm. Cỡ trung ma năng pháo bản vẽ 11 tấm. Đại hình ma năng pháo bản vẽ 3 lượng chương. Dung luyện lô bản vẽ 10 tấm. Luyện khí cửa hàng bản vẽ 8 cái. Tháp canh bản vẽ 16 tấm. Người thu được vương triều chi tâm mảnh nhỏ 1 viên. Người thiên sứ thành bảo. Ở vô tận đại lục lực ảnh hưởng cùng danh vọng giá trị tăng lên trên diện rộng. Đặc biệt nhắc nhở 1. Vô tận đại lục rừng rậm cự nhân nhất tộc. Đưa người thiên sứ thành bảo liệt vào đến từ dị thế giới số 1 tử địch. Cừu hận giá trị đề thăng gấp 10 lần. Đặc biệt nhắc nhở 2. Long xào đối ngươi thiên sứ thành bảo cừu hận giá trị tăng lên trên diện rộng. Cũng đưa ngươi thành bảo thế lực coi là tử địch. Đặc biệt nhắc nhở 3. Quảng cáo, thu hoạch phi thường lớn. Nhất là bản vẽ, nhiều đến kinh người. Lâm Y tế sổ một cái. Phá hủy rừng rậm cự nhân vương quốc chi tâm phía sau. Hắn một lần liền thu được hơn 100 tấm bản vẽ. Đồng thời toàn bộ đều là kiến trúc bản vẽ. Các loại các dạng bản vẽ đều có. Từ hàng lâm đến bây giờ, hắn còn là lần đầu thu hoạch được nhiều như vậy bản vẽ. Có thể nói là đại bảo. Quan trọng nhất là, những bản vẽ này chỉ là phá hủy vương quốc chi tâm sau kèm theo thu hoạch. Lâu đài đại quân ở trên chiến trường thu hoạch bản vẽ. Còn không có bị tính toán ở bên trong. Lâm Y phỏng chừng, lần này công hãm, tiêu diệt rừng rậm cự nhân vương quốc. Hắn tổng cộng lấy được bản vẽ cộng lại. Có ít nhất 200 tấm. Tuyệt đối trúng mùa lớn. Mặt khác, ngoại trừ bản vẽ ở ngoài. Ở phá hủy vương quốc lòng đồng thời. Lâm Y cũng lần thứ hai thu được một viên vương triều chi tâm mảnh nhỏ. 9 miếng vương triều chi tâm mảnh nhỏ, có thể hợp trở thành một hoàn chỉnh vương triều chi tâm. Vương triều chi tâm lại là thành lập vương triều vật tất yếu. Một cái sở hữu vương triều chi tâm vương quốc, mới được thế giới pháp tắc tán thành, đồng thời đạt được khu vực trung tâm bản thổ đế quốc tán thành. Cũng cụ bị ngoại giao quyền, không cụ bị vương triều chi tâm vương quốc, chỉ có thể coi là ngụy vương triều. Đương nhiên, Lâm Y không cần đi góp đủ 9 miếng vương triều chi tâm mảnh nhỏ dùng để hợp thành. Bởi vì hắn đã có hoàn chỉnh thần vật vương triều chi tâm. Đây là trước đây thú triều hoạt động hạng nhất duy nhất tưởng thưởng đặc biệt. Cho tới bây giờ, hắn đều còn không có cơ hội sử dụng. Bất quá nghĩ đến, cũng sắp, bởi vì không bao lâu, hắn vương triều thần thánh thiên quốc sẽ tạo dựng lên. Đến lúc đó có thể dùng tới thần vật vương triều chi tâm. Thành lập chân chính vương triều thế lực, đến mức thu hoạch vương triều chi tâm mảnh nhỏ. Có thể trực tiếp hấp thu hết, để thăng vương triều khí vận, con dân tu hành tốc độ, vương quốc cây nông nghiệp tốc độ sinh trưởng chờ. Các loại, vương triều chi tâm hấp thu mảnh nhỏ càng nhiều. Tương ứng, hắn vương triều thì sẽ càng thêm cường thịnh, thẳng đến tấn thăng làm đế quốc. Thấy Lâm Y vẻ mặt tươi cười, Olivia liền hỏi, lĩnh chủ đại nhân, chiến tranh đã kết thúc sao? Lâm Y gật đầu, nói ra, rừng rậm cự nhân vương quốc đã biến thành một vùng phế tích. Từ nay về sau, u ám xâm lâm liền không còn có rừng rậm cự nhân cái chủng tộc này. Olivia hỏi, có rừng rậm cự nhân đầu hàng sao? Lâm Y biểu tình bình tĩnh nói ra, không cần lưu ý cái này. Chiến tranh vốn là kèm theo giết chóc, rừng rậm cự nhân nhất tộc làm ra chính mình lựa chọn. Cái kia tương ứng phải tiếp thu, phải có kết quả. Olivia nhất thời minh bạch rồi. Không có rừng rậm cự nhân đầu hàng. Toàn bộ lựa chọn chết ở trên chiến trường. Đổi lại là trước đây. Nàng vẫn còn ở tinh linh bộ lạc thời điểm. Nàng nhất định sẽ đồng tình. Thương hại rừng rậm cự nhân vương quốc con dân. Nhưng là bây giờ, nàng không có tâm tư như thế. Chỉ vì trận doanh bất đồng. Song phương thuộc về là đối địch trận doanh. Nếu không muốn đầu hàng, như vậy bị tiêu diệt cũng là nhất kiện chuyện rất bình thường. Dù sao, nếu như đổi lại là rừng rậm cự nhân vương quốc tới tấn công thiên sứ thành bảo. Những thứ kia đem dị thế giới thành bảo chi chủ coi là vì tử địch rừng rậm đám cự nhân. Cũng tương tự sẽ không thủ hạ lưu tình. Lâm Y thì không có suy nghĩ nhiều lắm. Hắn cười nói ra, Katis thăng cấp bán thần, nghĩ đến Erika, Nina, Shirley các nàng cũng sắp, không có gì bất ngờ xảy ra, các nàng cũng có thể đang tấn công long xào trong chiến tranh thăng cấp. Đây cũng là một cái tin tốt, Olivia miệng cười triển lộ, đến rồi cái kia thời gian, thiên sứ thành bảo liền đem sở hữu nhiều vị bán thần, thực lực càng cường đại hơn. Mà một khi các loại, chờ, thiên sứ thành bảo sở hữu thần minh sau đó, như vậy thì xem như là, sát vách, huy diệu đế quốc qua đây tấn công cũng không cần sợ hãi. Huy diệu đế quốc, thuộc về là đế quốc cấp bản thổ thế lực, có cường đại thần minh, lại khoảng cách u ám xâm lâm cũng không xa xôi, cũng chỉ có 200.000 cây em, Olivia phi thường tin tưởng. Nếu như sau này nàng lĩnh chủ đại nhân muốn tiến công bản thổ khu vực trung tâm lời nói. Như vậy hàng đầu mục tiêu nhất định sẽ là huy diệu đế quốc. Đồng lý, huy diệu đế quốc một ngày động thủ, cũng sẽ cầm gần thống trị u ám xâm lâm thiên sứ thành bảo khai đao. Sở dĩ thiên sứ thành bảo nhất định phải biến đến càng mạnh mới được. Nhưng mà... chỉ ít trong khoảng thời gian ngắn không cần lo lắng điểm này. Bởi vì một mạch cho tới bây giờ, khu vực trung tâm bản thổ thủ đô đế quốc không có bất cứ động tĩnh gì. Giống như là căn bản không biết thành bảo thế lực tồn tại giống nhau. Đối với cái này một điểm, nàng rất nghi hoặc, cũng nghĩ không thông là vì cái gì. Bất quá nàng cũng không nghĩ nhiều. Quảng cáo, dù sao đây là chuyện tốt. Nàng cũng không hy vọng khu vực trung tâm bản thổ đế quốc hiện tại liền xua quân giết ra tới. thành lý các nơi trên thế giới thành bảo thế lực tốt nhất đâu. Là càng chậm càng tốt. Thẳng đến thiên sứ thành bảo trưởng thành đến có thể cùng bản thổ đế quốc chống lại tình trạng. Rừng rậm cự nhân vương quốc hủy diệt. Có thể dùng Lâm Y cùng Olivia tâm tình đều khá vô cùng. Chờ địa hạ thế giới tiểu la lị thắt tiệm cơm. Bật bật nhảy nhảy chạy tới sau đó. Olivia liền hầu hạ Lâm Y dùng cơm. Mùi vị như thế nào đây? Olivia rất chờ mong nhìn lấy Lâm Y. Đây là nàng lần đầu tiên nấu cơm. Không sai. Lâm Y gật đầu. Nói thật. Vẻ ngoài là thật có thể. Mùi vị liền có chút cái gì đó. Không phải nói khó có thể vào dạ dày. Thế nhưng so sánh với Erika đốt đi ra tinh linh đồ ăn. Hơi kém một chút. Olivia cũng nếm thử một miếng. Sau đó liền biểu tình nghiêm túc nói ra. Ta sẽ cùng Erika học tập. Lâm Y nhất thời mừng rỡ cười. Tiểu La Lị ngược lại là ăn rất vui vẻ. Dường như đối với nàng mà nói. Trên thế giới sẽ không có nàng ăn không trôi thức ăn. Hiển nhiên, tiểu gia hỏa là một ăn hàng thể chất. Cơm tối sau khi chấm dứt không lâu sau. Viễn Trinh rừng rậm cự nhân vương quốc lâu đài đại quân cũng quay về rồi. Đồng thời mang về nhiều đến làm cho Lâm Y đều cảm giác nghẹn họng nhìn chân chối vật tư. Ngoài ra còn có đại lượng năng lượng thạch, dị tinh, bản vẽ, cùng với trang bị. Hôm nay thu hoạch, có thể nói là nhộn nhịp. Cũng là Lâm Y hàng lâm tới nay. Thu hoạch nhiều nhất một ngày. Xem ra. Ta lâu đài lập tức lại có thể thăng cấp. Một ngày thăng cấp làm cao cấp chủ thành. Khoảng cách vương đô, cũng chỉ có một bước ngắn. PS, cầu tự động đặt, cầu hoa tươi, cầu chống đỡ chi, cách chương.